vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 125, tình hình chiến đấu thăng cấp. Như tia chớp màu đen bình chướng trực tiếp che cản nửa cái căn phòng. Đem Index cùng Kamizu Tuma song phương chia cắt ra tới. Được xưng là đỉnh cấp ma pháp St. George's Sanctuary. Danh xưng từ lúc mở sau liền có được ngăn cản hết thảy công kích lực phòng ngự. Nhưng mà cái này còn xa xa không phải toàn bộ. St. George's Sanctuary cũng không chỉ là phòng ngự mà thôi. Công kích của nó cường hãn hơn. Xác nhận mục tiêu. Mục tiêu Kamizu Tuma. Tiêu diệt. Index trong miệng phát ra không tình cảm chút nào thanh âm. Có lẽ là bởi vì Kamizu Tuma phá hủy phong ấn, cho nên Index đem mục tiêu công kích khóa chặt tại Kamizu Tuma trên thân. Sau một khắc, oanh, nương theo lấy, Index động tác cứng ngắc vặn vẹo cổ. Theo sát phía sau chính là một đạo màu trắng cột sáng từ Index miệng phía dưới phát xạ mà ra. Trực tiếp bắn về phía Kamizu Tuma. Cái gì? Đối mặt công kích, Kamizu Tuma không chút nghĩ ngợi nâng tay phải lên. Màu trắng cột sáng đụng vào Kamizu Tuma trên tay phải. Bởi vì là ma pháp sinh ra lực lượng. Màu trắng cột sáng tại chạm đến Kamizu Tuma tay phải trong nháy mắt liền bị tiêu trừ. Nhưng là cột sáng trùng kích liên tục không ngừng. Không ngừng làm áp lực. Dần dần bắt đầu áp chế Kamizu Tuma. Mà thấy cảnh này. Cái này, làm sao có thể, nàng vì cái gì có thể sử dụng ma pháp? Đứng dậy Kanzaki Kaori nhìn xem, Index, động tác, phát ra không thể tin thanh âm. Đồng dạng lui sang một bên Takashisu, cũng ở thời điểm này mở miệng. Chẳng lẽ các người vẫn chưa rõ sao? Index không cách nào sử dụng ma pháp chuyện này, hoàn toàn là giáo hội nói dối. Hiển nhiên là vì đạt thành một loại khác mục đích. Không sai. A, nghe được Takashisu lời nói. Ngay tại phí sức đỉnh lấy tay phải Kamizu Tuma cũng là lớn tiếng la lên. Đây hết thảy đều là nói dối. Cái gì Index hàng năm đều muốn bị tiêu trừ ký ức. Tựa như là Takashisu vừa vặn nói tới. Đây nhất định là giáo hội các ngươi vì đối với nàng đầu thực hiện ma pháp phong ấn mà tìm lý do. Ta vừa vặn chính là phá vỡ cái này phong ấn. Index mới có thể hiển lộ ra trạng thái như vậy. Kamizu Tuma cắn răng liều mạng đi về phía trước đi. Muốn tới gần, Index. Vừa nghĩ tới giáo hội đám người kia vì mình lợi ích mà đối với Index làm ra chuyện như vậy. Kamizu Tuma nội tâm liền bị lửa giận bao phủ. Là, ngẫm lại cũng thế. Có thể đem mục lục loại này tàn khốc công việc còn tại một cái nữ hài tử trên thân. Làm ra loại chuyện như vậy giáo hội. Làm sao có thể xem thường tin tưởng. Takashisu đã không nghĩ ở một bên quan sát. Nói chuyện đồng thời tiến lên mấy bước. Đưa tay phải ra đặt tại Kamizu Tuma phía sau lưng. Trèo chống Kamizu Tuma đã bắt đầu run rẩy thân thể. Trong lòng xoắn xuýt vô cùng, Steel cùng Kanzaki Kaori lúc này cũng đã hoàn toàn không biết nên. Làm sao bây giờ? Sững sờ tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Ngay tại lúc này. Kiểm tra St. George's Sanctuary đối với người xâm nhập vô hiệu. Hoán đổi cái khác thuật thức. Tiếp tục nếm thử phá hủy người xâm nhập. Phát hiện công kích đối với Kamizu Tuma vô hiệu, Index mở miệng lần nữa. Vừa mới nói xong, oanh, Index bắn ra tới cột sáng uy lực trong nháy mắt tăng lên. Lực công kích tăng cường trong nháy mắt. Kamizu Tuma bên tay phải truyền đến từng đợt nứt xương thanh âm. Takashisu thấy cảnh này vừa định xuất thủ. Nhưng là, RT-931. Ở đây chứng minh ta là mạnh nhất lý do. Tựa hồ đã không thể nhịn được nữa, Steel đột nhiên đọc lên ma pháp của mình tên. Sau đó trong nháy mắt chính là vô số ma pháp lá bùa bay ra. Cấp tốc dán tại căn phòng vách tường hai bên. Sau đó, Innocentius, giống vô tận hỏa diễm lập tức tại trong phòng sinh ra, tạo thành một cái hỏa diễm cự nhân chặn Index thổ tức. Bởi vì Innocentius có hỏa diễm bất diệt đặc tính, cho nên coi như thân thể bị không ngừng phá hủy, cũng có thể tại một giây sau sống lại, đem cột sáng hoàn toàn cản lại. Ngươi, dự định giúp ta sao? Cuối cùng thả tay xuống nhẹ nhàng thở ra Kamizu Tuma, quay đầu nhìn về phía Stio, biểu lộ hơi có chút kinh ngạc hỏi. Mà Stio bước nhanh về phía trước cùng Kamizu Tuma chiến thành đặt song song. Sau đó, ngươi cũng đừng hiểu nhầm rồi. Ta giúp chính là Index. Ta không thích lập lờ nước đôi lựa chọn. Hướng là hiện tại loại tình huống này. Ta tạm thời tin tưởng các ngươi. Vì Index, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Có lẽ là trước đó ta liền đã quyết định như vậy. Stio ánh mắt kiên định nói, mà Kamizu Tuma nghe được Stio lời nói, khóe miệng cũng là câu lên vẻ tươi cười. Hừ hừ, kỳ thật ngươi cũng một mực chờ đợi cơ hội này đi. Ma pháp sư, không cần tước đoạt Index ký ức, không cần ngụy trang thành Index địch nhân. Vì cứu vớt cái này một cô bé, các ngươi cũng đã đợi thời gian lâu như vậy, tiếp nhận lâu như vậy thống khổ. Hiện tại, cơ hội tới. Kamizu Tuma miệng pháo cùng hắn cưa gái chi thủ thế nhưng là nổi danh. Một phen miệng pháo xuống nói Stio cùng Kanzaki Kaori trong mắt tỏa ánh sáng. Thừa dịp Innocentius ngăn trở Index công kích, Kanzaki Kaori đột nhiên trường đao ra khỏi vỏ. Sanvare 000, đối với không cách nào được cứu chuộc người duỗi ra viện trợ chi thủ. Kanzaki Kaori trong nháy mắt nói ra chính mình chính thức ma pháp danh. Cái này đại biểu cho nàng giác ngộ. Đồng thời Kanzaki Kaori thất thiểm phát ra. Kiểu nhật nhà trọ sàn nhà tatami. Trong nháy mắt vỡ vụn. Oanh, Kanzaki Kaori cái này một công kích cân nhắc rất nhiều. Bởi vì mặt đất nhấc lên. Tung bay tatami ảnh hưởng đến tung bay ở không trung Index. Index, bởi vì tatami trùng kích nhanh chóng hướng sau lưng khuynh đảo. Sau đó, vèo, một đạo óng ánh cột sáng xẹt qua bầu trời đột phá chân trời. Xuyên qua tầng khí quyển xuyên qua một chiếc vệ tinh nhân tạo sau biến mất tại trong vũ trụ. Chính là hiện tại Tuma. Takashisu tại lúc này hô to. Kamizu Tuma vừa nghe thấy Takashisu thanh âm vội vàng hướng trước chạy đi. Tay phải vươn ra, hướng phía Index chộp tới. Cẩn thận, kia là Long Vương thổ tức, có được cự long thổ tức lực công kích, tuyệt đối không thể bị nó công kích đến. Nhìn thấy Index uy lực công kích, nhận ra đây là ma pháp gì, Kanzaki Kaori vội vàng cảnh cáo. Mà giờ khắc này Kamizu Tuma đã không quản được những thứ này. Hắn hiện tại chỉ muốn đem Index cứu ra. Kamizu Tuma dùng hết toàn lực duỗi dài tay phải của mình. Ý đồ sớm một chút chạm đến Index. Mà lúc này Index cũng đã một lần nữa tìm về cân bằng bay lên. Nhìn thấy Kamizu Tuma đang đến gần. Thế là... Phân tích trước mắt tình trạng, St. George's Sanctuary tiến vào giai đoạn thứ hai. Eli Eli Asabathani thần A, ngài tại sao muốn bỏ qua ta? Bằng lãnh mà dồn dập lời nói tại Index trong miệng vang lên. Một giây sau, Long, Index trong miệng màu trắng thổ tức trong nháy mắt hóa thành màu đỏ. Tiến lên ngăn cản Innocentius trong chớp mắt bị tan rã đánh tan. Căn bản không chịu nổi Index công kích, mà liền tại Index đã tiến hóa thành thần chi thở dài công kích đánh tan Innocentius. Chuẩn bị ngăn cản Kamizu Tuma trùng kích thời điểm, thu Innocentius biến mất địa phương đột nhiên một luồng hơi lạnh tràn ngập. Sau đó một cái băng tuyết con nhím trên không trung trống rỗng xuất hiện. Xanh thảm bóng lớn nhỏ thân thể lưng tựa đối với hơi thở dài của thần.